Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ 20 sân, thứ 198 sân, thứ 197 sân, thứ 196 sân, đi thẳng xuống, Diệp Linh không có một bước dừng lại, nhắm nội môn quần ngọn núi bên trên mà đi, mặt sau theo một đám người. Đồng thời có càng ngày càng nhiều người tụ hợp vào trong đó. Hắn muốn đi đâu một viện? Có người hỏi, người chung quanh nhìn hắn. Tất cả đều lắc đầu. Toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm. Diệp Linh từ từ được. Vô số ánh mắt tụ tập khi hắn trên người. Hắn nhưng thoáng như không biết. Được hậu thế, lại phảng phất độc lập với thế ngoại. Bạch. Một bóng người cắt phá trời cao mà đến, đứng ở phía chân trời, một đám người nhìn này một người, đều là cả kinh, cùng nhau cúi đầu, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Vân Tông Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Vân, Thanh Thiên, Thanh Huyền, Thanh Linh, mạnh nhất chính là Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão ẩn nấp tị thế. Đã có gần 10 năm chưa từng xuất hiện. Hôm nay nhưng là vì là Diệp Linh đến rồi. Một đám người nhìn Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, phảng phất là nghĩ tới điều gì, đều là vẻ mặt chấn động. Thanh Vân, Thanh Huyền, Thanh Linh đều có một đệ tử thân truyền. Liền Thanh Vân Tông Trưởng Giáo đều có một đệ tử thân truyền. Nhưng chỉ có này Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão không có đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ hắn là nhìn chúng Diệp Linh? Thiên sư thúc, phía chân trời lại xuất hiện một người, là Thanh Vân Tông Trưởng Giáo Vân Thiên, hướng về Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão hơi thi lễ một cái. Một thân trường bào màu xanh nhạt, trên mặt mang nụ cười, một bức ôn văn nhĩ nhã thái độ. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía nội môn quần ngọn núi bên trên Diệp Linh. Ánh mắt vi ngưng, hắn chính là Diệp Linh. Hắn nói rằng, Vân Thiên nhìn về phía hắn, hơi cúi đầu, sau đó nói, hắn chính là Diệp Linh. Lâm Linh con trai, đàn vũ hai tầng cảnh giới chính là đã lĩnh ngộ kiếm ý. Thiên phú của hắn so với bộ phi vũ, kiếm bá lai, lạc cũng còn mạnh hơn. Thậm chí đã siêu việt Thanh Vân Thủy Tổ. Vân Thiên nói rằng, hơi khom thân, một mặt nụ cười nhã nhặn. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, vừa nhìn về phía nội môn quần ngọn núi. Ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Thần sắc cứng lại, nội môn quần ngọn núi bên trên. Diệp Linh từng bước một lên phía trên, đi qua một lại một cái sân. Thủy chung là gương mặt bình tĩnh, con người tựa như biển sao, một chút nhìn lại có thể khiến người ta tâm thần đều là run lên. Hắn như vậy đi tới, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì hấp dẫn Vân Thiên cùng Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão đến. Nhất thì, một là vì muốn cho Vân Thiên biết hắn có lợi dụng giá trị. Hai chính là muốn cho Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão biết sự tồn tại của hắn. Thanh Vân Tông, không thể chỉ có hắn một người. Hoàng thất, đây là tề quốc ngày. Như muốn nghịch thiên, chỉ dựa vào hắn một người phải không đủ. Đã thứ 150 viện, còn đang lên phía trên. Hắn đến cùng muốn đi khiêu chiến thứ mấy sân. Một người nói rằng, ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động. Người chung quanh cũng là như vậy. Hắn từng bước một đi tới, gây ra lớn như vậy động tĩnh, hay là chính là vì đem Thái Thượng Trưởng Lão đưa tới. Hắn là muốn bái vào Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão môn hạ. Trận chiến này, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Có người nói, gương mặt vẻ nghiêm túc, phảng phất là đã nhìn thấu Diệp Linh suy nghĩ trong lòng. Như hắn thật sự bái vào Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão môn hạ, chính là Thanh Vân Tông một người duy nhất trong vòng môn đệ tử thân phận trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử thân truyền thân phận. Từ đó về sau, địa vị của hắn có thể so với hạch tâm đệ tử. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão có thể, Thanh Vân Tông người số một, hắn thật sự có thể bái vào môn hạ của hắn sao? Nhìn giữa bầu trời Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, vừa nhìn về phía Diệp Linh, một đám người đều là gương mặt nghiêm nghị. Nội môn đỉnh, một người lâm nhai mà đứng, eo đeo một thanh đao. Nhìn tình cảnh này, trong mắt một vệt sát quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian mấy tháng, Diệp Linh liên tục vượt qua hai cái cảnh giới, thậm chí đưa tới Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão chú ý. Vân Thiên đều vì hắn mà đến. Một màn như thế, để trong lòng hắn sát cơ phun trào. Một năm, quá lâu, hắn đã không chờ được. Hay là thật sự kiêng kỵ, cũng hay là ghen ghét. Vào giờ phút này, hắn muốn làm duy nhất một sự kiện chính là giết Diệp Linh. Thứ 100 sân, Diệp Linh dừng lại, nhìn về phía thứ 100 sân cửa viện. Tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng lại. Muốn bắt đầu sao? Một người nói rằng, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Một khắc cũng không dám rời. Sau một khắc, một đám người lại là chấn động. Diệp Linh chỉ là dậm chân liếc mắt nhìn, càng là lại đi về phía trước rồi. Thứ 99 sân, thứ 98 sân, thứ 97 sân. Từng bước, làm cho mọi người tâm đều là run lên. Thứ 100 sân trước, yếu nhất đều là đan vũ 6 tầng cảnh giới đệ tử. Hắn lại là muốn vượt cấp chiến đấu sao? Một lúc lâu Diệp Linh ở một cái cửa viện trước dừng lại. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt ngơ ngác, điên rồi, đúng là điên rồi, hắn lại muốn khiêu chiến hắn. Hắn mới đan vũ 5 tầng cảnh giới. Một người nói rằng, nhìn phía trước Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên vẻ, phảng phất đã chấn động đến cực hạn, là Tần Khung, hắn lại là muốn khiêu chiến Tần Khung. Tần Khung mặc dù không có ngộ đạo ý, thế nhưng hắn đã là đan vũ 8 tầng cảnh giới, 3 cái cảnh giới chênh lệch, làm sao chiến? Đoàn người phun trào, nhìn phía trước Diệp Linh, cho dù chấn động rồi, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ chọn này một người. Nội môn quần ngọn núi, tới gần đỉnh núi một chỗ, thứ 20 sân cửa viện trước, Diệp Linh dừng lại. Như vậy dừng lại, làm cho cả nội môn quần ngọn núi đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đan vũ 8 tầng, trên đường chân trời, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt dừng lại ở thứ 20 trong viện một người thanh niên. Trên người, đang nhìn hướng về thứ 20 ngoài sân Diệp Linh, thần sắc cứng lại, phàm là thiên tài, vượt cấp chiến đấu rất bình thường, nhưng càng ba cái cảnh giới chiến đấu sẽ không bình thường. Ba cái cảnh giới chênh lệch, đủ để đem người chia làm hai cái cấp độ, căn bản cũng không khả năng một trận chiến. Càng một cảnh giới chiến đấu, có thể coi là thiên tài, càng hai cái cảnh giới chiến đấu, có thể coi làm thiên chi kiêu tử. Như vượt qua ba cái cảnh giới, đó chính là yêu nghiệt, đã siêu việt bình thường phạm trù. Toàn bộ Tề quốc đại địa, thiên tài có rất nhiều. Thiên chi kiêu tử cũng có, thế nhưng yêu nghiệt như thế nhân vật, rất ít có thể đếm được. Lâm Linh con trai, nhìn Diệp Linh, hắn không khỏi nghĩ được trong ký ức một người. Thần sắc cứng lại, Lâm Linh, hắn đã từng đã tới Thanh Vân Tông, một người một chiêu kiếm, làm cho nếu nói nội môn, hạch tâm đệ tử tất cả đều thất sắc, chỉ là đan vũ cảnh giới. Còn chưa tới đỉnh cao, nhưng là lấy một địch bốn, đưa bọn họ bốn cái thái thượng trưởng lão đẩy lùi. Ngày đó, chiêu kiếm đó, hắn đến nay không quên được. Lâm Linh, nàng đã siêu cấp yêu nghiệt phạm trù, căn bản cũng không nên xuất hiện tại đây Tề quốc đại địa. Diệp Linh, đây là huyết mạch của nàng, hay là hắn cũng sẽ như đã từng Diệp Linh giống như vậy. Sáng tạo một thời đại. Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Diệp Linh, một mảnh trầm mặc, trong thần sắc càng là có một vệt vẻ nghiêm túc. Tần Khung, chiến hay không? Diệp Linh đứng thứ 20 ngoài sân, thản nhiên nói, một câu nói, làm cho không khí đều tĩnh lặng lại, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Diệp Linh trên người. Gương mặt chấn động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.